Võng du trọng sinh tinh hà, chương 257, địa điểm cuộc chiến, góc truyện audio.com, như vậy mang lại cho tổ chức lợi ích rất nhiều, mặc dù cũng sẽ mang lại rất nhiều rắc rối, nhưng lợi ích vẫn lớn hơn rắc rối nhiều. Bởi vậy Lâm lần này, hắn phải cố gắng không bị thua mắt ưng mới được, Lâm không cho rằng hắn sẽ thắng. Thứ nhất, dù cho hắn có hệ thống trợ giúp nhưng Lâm luyện kiếm thật cũng mới mấy năm thôi, nếu không có hệ thống trợ giúp. Thì Lâm lúc này có lẽ lúc này còn đang loay hoay với mấy thức cơ bản kiếm thuật đâu, cho dù có hệ thống giúp, hắn cũng không cho rằng mình có thể đánh thắng mắt ưng. Cho dù bộ kiếm thuật của hắn có mạnh hơn gấp đôi đi nữa, cũng chưa chắc đã thắng được, dù sao cảnh giới kiếm đạo thật sự của Lâm chỉ mới kiếm hào thôi. Lĩnh ngộ thực sự của hắn vẫn chưa đạt tới đại kiếm. Hào, hơn nữa còn là nhờ có tri thức của hệ thống thêm vào mới gắng gượng tăng lên tới hiện tại. Cơ sở tích lũy vẫn còn rất kém, không có mấy năm chuyên tâm tu luyện thì rất khó bù đắp được. Hơn nữa bản thân Lâm cũng không phải chuyên tu kiếm đạo, hắn chuyên tu vẫn là thể phách thôi. Đối với Lâm kiếm đạo chỉ dùng để chiến đấu cùng giết người là chính, hắn không phải theo đuổi cảnh giới kiếm đạo càng cao, bởi vậy có thể xem Lâm không phải là một thuần túy kiếm sĩ. Nhưng, cho dù vậy đối với người khác Lâm cũng là một siêu cấp kiếm sĩ rồi, hắn chỉ so kém thì kém là so với đỉnh cấp kiếm sĩ như mắt ưng thôi. Còn lại Lâm vẫn mạnh hơn đại đa số người, dù sao tri thức hệ thống tăng thêm cũng không phải trưng cho đẹp thôi. Thêm nữa năng lực lĩnh ngộ của Lâm cũng rất không tệ, hắn hai đời linh hồn dung hợp làm cho cơ sở. Tinh thần lực của Lâm là mạnh gấp mấy lần người bình thường. Bởi vậy cơ sở lực lĩnh ngộ của Lâm cũng cao hơn người bình thường rất nhiều, bởi vậy cũng có thể tính Lâm là một thiên tài kiếm đạo cũng là không sai. Nếu nói chính xác hơn thì Lâm là một thiên tài võ đạo, cho dù là đao pháp chỉ cần có một môn đao pháp siêu cấp. Thì Lâm vẫn có thể lĩnh ngộ được chứ hắn không phải bắt buộc chỉ luyện kiếm pháp mà thôi, hoặc chỉ cần có một môn quyền thuật mạnh mẽ. Lâm hoàn toàn có thể trở thành thiên tài quyền pháp, đây chính là điểm mạnh của hắn, lực lĩnh ngộ cực dai, không hạn chế bất cứ loại võ học nào. Nhưng để thật sự so sánh cùng với mắt ưng về kiếm đạo thì Lâm vẫn còn kém rất nhiều, ít nhất Lâm phải luyện cơ sở kiếm pháp vài năm nữa mới bù đắp được thiếu hụt. Còn mắt ưng cảnh giới của hắn hiện tại, thấp nhất cũng là đại kiếm hào đỉnh phong, thậm chí là viên mãn, xác suất nhỏ có thể hắn còn vượt qua giới hạn của cảnh giới đại kiếm hào một chút. Nhưng nếu như mắt ưng có thể đạt tới cảnh giới đó, thì hắn có thể là một loại khác tứ hoàng chiến lực rồi. Cho nên xác suất mắt ưng đạt tới cảnh giới đó khá thấp, thậm chí mắt ưng hiện tại còn không thể chạm tới cảnh giới này, nếu không thì trong cuộc chiến thượng đỉnh. Trảm kích của hắn không thể bị đội trưởng đội 3 Kim Cương Zozu dễ dàng như vậy bị đẩy lên trời A, bởi vậy Lâm mới đặt mục tiêu lên đáng ngang tay thôi. Cũng may Lâm còn có Haki, nhất là hai loại Haki kết hợp, đây chính là át chủ bài để Lâm có lòng tin chiến ngang tay với mắt ưng. Đối với Lâm thì chỉ cần gắng gượng đánh ngang tay với mắt ưng là được, bởi vậy hắn cũng không cần phải chỉ dùng kiếm thuật thôi, hắn vẫn có thể dùng sức mạnh khác bù đắp khoảng cách giữa hai bên A, hắn không đần độn chỉ dùng kiếm đạo cùng mắt ưng đánh, như thế thuần túy là bị ngược thôi. Trong vòng 3 ngày, người của các thế lực tụ tập gần vùng biển của đảo Cá Voi rất nhiều, nhưng lần này Lâm có chuẩn bị trước. Từ 2 ngày trước Lâm đã phái người đến thông báo cho mắt ưng, để hắn tới một cái hoang đảo gần đảo Cá Voi, lần này Lâm quyết định trận đại chiến này ở một tòa cửa nhỏ hoang đảo. Phải nói, ở thế giới One Piece, ngoại trừ các hòn đảo có sự sống ra, thì trong đó còn có các loại hoang đảo không người khác vẫn rất nhiều. Những hoang đảo này bên trên không hề có sự sống, phải nói cằn cỗi chẳng khác gì sa mạc, một ngọn cỏ hoặc một giọt nước ngọt đều không có. Bởi vậy thường những cường giả luận bàn với nhau, không chiến đấu sinh tử gì, thì bọn họ thường tìm tới những hòn đảo như vậy. Không chỉ không sợ tàn phá sinh thái, còn có thể hoàn toàn buông tay buông chân ra đánh, cho dù hòn đảo có bị tình hình cuộc chiến quá kịch liệt làm nó bị chìm thì cũng không có tổn thất gì. Dù sao những hòn đảo như vậy ở thế giới One Piece có rất nhiều, hơn nữa mỗi ngày những hòn đảo như vậy vẫn luôn được phát hiện mới. Xung quanh đảo Cá Voi, những hòn tiểu đảo kiểu như vậy cũng không ít, theo điều tra thì cũng có hơn 10 tòa như vậy, vì bên trên không có sự sống, cho nên không có người đến nơi này làm gì. Bởi vậy Lâm quyết định trận đấu ngay tại những hòn đảo này tiến hành, hắn cùng mắt ưng càng có thể bộc phát toàn bộ thực lực ra. Cách chương,